Sư Minh Sơn sau khi nghĩa là đi tu theo cái phái hồi xưa cũng là tu ở chùa Phật Pháp phải không? Hồi sáng thầy nhìn thầy liếc ổng, thầy tự nhiên thầy thấy ổng là ông tăng, thầy giật mình. Hồi sau ổng mới đem ra dạ con ngày xưa con có tu và tu có mấy ngày ở chùa Phật Pháp. Đó, nhưng mà bây giờ vậy chứ bây giờ sau khi chú họ tu được mấy ngày con nói con tu trả hiếu có phải không quý vị? À, chú nói là chú tu trả hiếu xong bây giờ chú có cái duyên là chú đi lòng vòng các chùa làm công quả. Tôi hỏi vậy chứ bây giờ sau khi không tu nữa thì sao chú nói con mắc nợ về tu chùa nào? Nói dạ tu chùa của cô Hà. Cô Hà nào? Ở vậy hả? Có không? Ủa té ra đây có chùa cô Hà sao thầy không biết? Ông đó đó, thấy ông đến bỏ với thầy không? Lúc mà thầy lên khánh là ông lên, thầy sướng là lên sướng, thấy đồng nghiệp không? Bữa nào mà bị ni sư Như Hà mà đuổi đi thì qua thầy Tông Lai nhận liền. Ni sư Như Hà đâu rồi? Của tao thì coi. Ở mắt nấu cơm ở dưới hả? Sao ni sư Như Hà không có cơm để cho giới thiệu những Phật tử ở xa biết? Khi nào mà bị ni sư mà đuổi đi khỏi chùa đó thì qua bến thầy Tông Lai chừa cho chỗ. Ông này mà qua thầy Tông Lai thời gian thầy sẽ truyền y bát cho, truyền y bát luôn. Thấy không? Từ đó thí dụ ổng như vậy mà được điền coi cái pháp viện này thì sao? Sẽ có rất nhiều người nổi Bồ Đề Gai, trong đó là có gì? Có sư cô gì? Liên Tòng. Cổ mà nghe tin nghĩa là đọc cái di chúc của Hòa Thượng, đọc lên tưởng là gì? Tưởng là sư Minh Quấn, nghe nói là sư Minh Hà, cổ nói hả? Tại vì tiếng của ni sư như Liên Tòng nói nó nhỏ nhẹ mà nó trong lắm. Tôi mới bắt chước cái hơi là tôi phải đứt máu rồi chết á. Thấy không? Đó thì như vậy là cái ông thiện, ông Huệ Minh này, ông cũng nổi sân lên và ông rượt, ông chạy theo. Thì tổ, sau khi tổ chạy tới là tổ thì đi bộ mà ông kia rượt ngựa, tổ mới. Cái y này là biểu tượng cho chánh pháp. Y là gì quý vị? Tại sao mà thầy và các sư bà, các hòa thượng, thượng tọa đều mặc y? Y bất ly thân. Bây giờ chúng tôi phương tiện y, nhiều khi đi làm chúng tôi kẹp bỏ trên đầu giường là không phạm giới, là ngày xưa khỏi cái y ra khỏi cái thân là phạm giới, không phải khỏi sư bà đó, không phải sư bà. Cái y mà bỏ khỏi dùng ngủ cũng phải đắp mà bỏ là phạm giới. Vì sao? Vì cái y này nó là cái gì? Y này biểu tượng cho giới. Khi mà mặc cái y này là nhớ nó là cái giới. Tại bây giờ thầy mặc cái y mà thầy muốn gây lộn với sư cô Liên Tòng, thầy có dám gây không? Khoan đã, để chờ tôi cởi y ra đã. Cởi y xong còn cái gì? Còn cái áo hậu, phải không? Cái áo hậu tôi phải cởi cái áo hậu, cởi xong hai cái thì cái cơn giận nó nguội rồi. Mà chưa hết, tôi còn đeo cái sơ chuỗi để tôi khỏi sơ chuỗi. Bây giờ tôi nói trong này nè, cô này cổ đời, trong này cổ đầy đủ nè. Tay phải thì cầm chuỗi 21 hộp, trên cổ thì đeo chuỗi 108. Ở đây thì có đeo một cái pháp hiệu gì đó là Diệu Âm, Diệu Pháp. Rồi mai mốt là thêm một cái pháp danh Diệu gì đó, Diệu Hoạt, Diệu Quẹo gì nữa. Phải không? Rồi có cái hình tượng đó. Thành ra bây giờ muốn gây lộn với Diệu Phẩm. Dự phẩm nói hồi nãy, hồi sáng này tôi vô đây tôi nghe thầy Tông Lai nói bà nói xấu tôi đó. Bà dự phẩm mà tôi cái gì tôi hú, thành ra không chịu ở lại tòa bắt con trai. Bà về nhà tôi hú bà này hú bà kia. Thì bắt đầu dự phẩm, mày có con mày ra đây mày quýnh lộn tay đôi với tao. Thì lúc đó dự phẩm mới nói phan chờ 5 phút, tao xin Phật 5 phút. Cái Phật ông này mà Phật hỏi thì dự phẩm, con xin Phật 5 phút làm gì? Dạ con xin Phật 5 phút để con mở sân chuỗi. Phật nói 5 phút chưa đủ, con còn cái sân chuỗi nhỏ. Dạ cho đi 5 phút. Xin 10 phút cởi cái sân chuỗi nhỏ. Phật nói 10 phút chưa đủ, con còn phải cởi cái áo tràng ra. Dạ cho 15 phút. Phật cho 15 phút cởi áo tràng ra. Dạ chưa đủ, con còn cái áo giặt mẻ ở trong nữa. Phải không? Thành ra khi cởi hết cái đó rồi thì cái cơn giận nó hết rồi. Thành ra cái áo này là để bảo vệ cho cái ông tăng và ni nổi sân nổi si thì kỳ quá, phải không? Nổi cái vàng này mà cởi ra còn người đời đó là sang tay rồi đứng lộ tiền, có không? Phải không? Quý vị thử quý vị mặc đồ này về nhà mà ông chồng cũng muốn nói cái gì đó là từ từ chờ tao khỏi áo tràng đã. Phải không? Phải không? Còn bữa nay đó là chẳng hạn như bữa nay tôi ăn chay à, chứ tôi ăn mặn là không biết tôi à. Phải không? Có nói câu đó không? Tôi mới ăn chay chờ đúng 12 giờ quá giờ tôi ăn mặn rồi là tôi ăn thôi đủ chứ không? Cái đó có đó. Hiểu không? Thành ra tu trong cảnh động là Phật nói có phước lắm, mà tu trong cảnh thuận là không có phước. Thành ra từ nay chúng ta phải tìm những cái chùa nào mà có động mà chúng ta tu. Tại sao? Tại vì Lục Tổ nói, một ngày kia Lục Tổ đi tới một cái ngôi chùa, gặp Ấn Tông Đại Sư đang giảng kinh Niết Bàn. thì ngài mới đi xách cái túi, nghĩa là rách rưới đi và cái bình bát. Vô tới nơi thì người ta đâu biết ngài còn để tóc. Vì quý vị nên nhớ, lục tổ Huệ Năng khi ngộ đạo dưới ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài còn là một ông cư sĩ, còn để tóc. Do đi tới cổng chùa người ta đang ngồi vậy á, thì trong này đại sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, thì ngoài kia có hai ba người mấy ông tăng là lơ đễnh, là khi giảng kinh có những đoạn quý vị lơ đễnh nhìn ra thì thấy cái cây nó đang, cây phướng nó đang lắc lư, thì một ông nói cây phướng này nó lắc lư là tại vì gió nó động nó mới lắc lư. Một ông tăng thứ hai nói do gió động cái phướng không có động. Hai ông cãi qua cãi lại thì sao? Thì lục tổ ngồi bên, lục tổ mới nói thưa hai thượng tọ, cây phướng không động, gió không động, mà tâm của hai thượng tọ động, cũng như bữa nay thầy nói ha, chùa Minh Đăng Quang không động, các thầy ở trong pháp viện Minh Đăng Quang không động, nhưng mà tâm của tiểu phước động, tâm của thầy Thông Lai động, nhưng thương ghét đừng để động, thì chúng ta nằm duỗi hai chân ngái như hồi hôm này ngái đều là niệm Phật Tam Muội, còn thương ghét còn để lòng mà niệm mòn thô duỗi thì đều là niệm Phật không phải Tam Muội. Có đồng ý không quý vị? Sư cô Liên Toàn động, thầy Thông Lai động, nhưng mà tâm của chúng ta không động, thì vì đó là hiểu được cái câu thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật. Mà ngồi đây cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhưng mà sao trong lòng lâu quá không chờ xong thời kinh này đã là chết tôi đó, phải không? Thấy không? Hiểu phước sao thầy nói con sao? Hiểu thầy nói cái gì chưa? Dạ, con hiểu. Hiểu rồi vậy là sám hối. Thầy Thông Lai không được sám hối, mũi dạy lái chịu đòn. Thầy Thông Lai dùng hết tất cả các công đức tu hành lên pháp tòa thuyết pháp, lãnh tội cho tất cả Phật tử nào vì gió động gì phướng động mà tạo khẩu nghiệp nói xấu tăng, nói xấu chùa. Thầy Thông Lai lãnh hết cái nghiệp đó, quý vị đừng lo, thầy lãnh chúng ta bảo mũi dạy lái chịu đòn, quý vị yên tâm đi, chịu không? Lãnh hết. Tại sao thầy phải lãnh? Tại vì thầy phải xuống địa ngục trước, tại vì thầy biết mà thầy lên trên cực lạc đệ tử thầy đâu có đứa nào lên, thà giờ xuống dưới vui đông đông, phải không? Tại vì đệ tử của thầy đây 75 đứa 95 đứa mà lên cực lạc á, Đức A Di Đà có kéo lên, thì con hỏi làm ơn Đức Phật coi cái danh sách con trước khi Đức Phật A Di Đà mà rước Thông Lai lên. Dạ con có một yêu cầu. Ngài nói ta không có rảnh, ta đang phải về kiếp pháp mà thấy ông xuống đây ta rước ông về đó, ông đủ phước đức rồi. Con có một cái sớ mà danh sách Phật tử quy y, làm ơn ngài liếc dùng cho con tại tâm ba này, diệu A, diệu B, diệu C, diệu D, diệu gì tụng đức, diệu lý, diệu pháp, rồi trong đó nó có đứa nào lên thượng phẩm thượng sanh. Thì Đức Phật Di Đà nói với ngài Quan Âm, nhờ Đức Quan Âm Bồ Tát dùng cho có đứa nào thượng phẩm, thì dạ không có. Không sao, nhờ coi có đứa nào trung phẩm trung sanh không? Cũng không có luôn. Coi có đứa nào hạ phẩm hạ sanh không? Cũng không có luôn. Coi liên địa thực lạc có không? Có mấy đứa. Mà vô đó thì sao, giống như ở tù. Hỏi về cái một vô đó một ngày một đêm trên đó mà con ở bao lâu? Ngài nói nếu mà con về đó để mà dạy đệ tử ở trong 500 năm bằng 500 đại kiếp, lúc đó Phật Di Lặc xuống đây con cũng không biết, Phật Di Lặc nhập viện không biết. Vậy nhà ngươi ta cho nhà ngươi sanh hay muốn về đâu? Cõi trời thì ngươi không xin về, cõi cực lạc thì đệ tử ngươi không có, mà nhà ngươi không chịu về. Dồn dùng con với 18 tầng địa ngục có bao nhiêu đứa? Hình như hơi đông quá, tiếng không nổi. Thôi cho tôi xuống luôn để tôi làm cái làng A Di Đà tại dưới để tôi cứu Phật tử tôi. Tại vì trong kinh có nói xuống dưới, xuống dưới cõi địa ngục mà chỉ cần thầy Thông Lai bắt đầu, thầy Thông Lai mới chịu pháp. Có con đây, danh theo lời di giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nghe trong kinh dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, một người ở trong địa ngục mà chỉ cần lên pháp tòa diễn pháp, có từng tụng pháp qua chưa? Có không? Lúc đó thầy hỏi, dạ có. Mấy ông cũng tốt nói, chị Thông Lai vô đây để chịu cái tội mà cắt lưỡi thì ông đã chịu, cái lãnh cái tội của Diệu Diệu Phước, thì bây giờ cho chắc tha cho tôi xin 5 phút để tôi nói Diệu Pháp của tôi là nó có tụng kinh Pháp Quang. Thì Diệu Pháp mới vừa lên thì ông Diệu Dương ông nghe có cái chữ Diệu Pháp là không được hành hình Diệu Pháp, tại nó là tên của bộ kinh Đại Thừa. Thì Diệu Pháp bắt đầu lên bắt đầu hỏi, có thuộc 28 phẩm không? Dạ con không thuộc, nhưng mà thuộc được cái câu đầu không? Diệu Pháp bắt đầu có nơi mời tất cả các tên đỏ trong điện ngục gồm có thầy của con là thượng tọa Thông Lai đồng niệm danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm ba lần quay trở lại thì tôi với diệu pháp thấy của diệu phẩm diệu gì cái điêu bất rồi, nó được sanh lên thượng phẩm thượng sanh rồi, và từ đó đủ tốt đủ hai thầy trò lên luôn, hiểu không? Tôi sanh xuống cực, tôi nguyện xuống cực, xuống xuống địa ngục, nếu mà thầy thử tôi không lên được tôi phải xuống địa ngục, tại xuống dưới mới cứu nó lên. Thành cái làng Di Đà lập cho ông Long cũng chưa nổ đảm lắm mà xuống dưới á, tại làng Di Đà này niệm có thể là gãi cổ mà chưa có đi, nhưng mà xuống địa ngục chỉ cần có người hướng dẫn niệm một câu niệm Phật là sao, coi như là cái gì, biển lửa biến thành sen hồng, phải không? Nghĩa là quý vị thấy rõ ra không, đó là cùng với một cái phẩm là gì, ở trong con gái công chúa của vua rồng Đa Kiệt La 11 tuổi do tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói: ngươi thân nữ là thì thành Phật, thân nữ có ngũ chướng, thứ nhất không được làm Phật, thứ hai không được làm Diễm Lưng Thánh Dương, thứ ba không được làm Ma Dương, thứ tư không được làm Phạm Dương, thứ năm không được làm gì, Phạm Đế Thánh Dương. Thì như vậy lấy gì mà làm Phật? Thì cô ta mới nói: ta tặng ngọc cho, ta có hạt ngọc châu ta tặng cho Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni, lẽ không lẽ? Nói xong công chúa của rồng biến thân thành nam tử có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bay về cõi vô cấu ở phương Nam để làm cái gì? Thành một vị Phật thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sanh. Cái chỗ này là vì nghĩa cõi chúng ta ở ngày hôm qua thầy nói là cõi gì? Cõi Nam Diên Phù Đề, có phải là cõi Nam không? Đáng lẽ phải bay về phương Tây, đến phương Bắc, phương Đông. Do đó công chúa rồng không đi đâu, cô chúa rồng trước khi nghe cái pháp qua thì có đầy đủ phụ tùng tham sân si tật đố của một người nữ. Sau khi nghe kinh pháp qua là gần vùng mà chẳng hối tanh mùi bùn, tất cả những đố hoa sen đều từ những cái dũng đất bùn thúi cùng hôi mà nở qua, và biến cái tâm người nữ thành tâm người nam, phải không? Và biến xong là trở thành là vô cấu rồi, dù ở trong dũng bùn nhưng mà có dơ không, thành ra biến từ cấu quế thành vô cấu, và ở ngay cõi vô cấu ở phương Nam. Mà cõi vô cấu ở phương Nam là cõi nào? Là tại cái tỉnh Xá Minh Đăng Quang này, Diệu Phước đã biến thành 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Trước khi đó Diệu Phước đang thuyết pháp ở cái cõi vô cấu phương Nam, và Diệu Phước đã trở thành là gì? Trước đây 2 ngày 3 ngày, Diệu Phước cách đây 30 năm là một cô gái đẹp, nghĩa là có mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, nghĩa là có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng mà gì, nổi sân nổi si thành ra vô quậy hòa thượng rồi nói tăng ni. Nhưng mà sau khi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp thì biết thành trang nam tử. Trang nam tử là gì? Biết lỗi là sám hối, sám hối xong bay qua cõi vô cấu ở phương Nam. Mà cõi nào là cõi vô cấu? Là cõi này đây. Cõi này nó đã phải bay phương Tây, mà trong kinh nói bay phương Nam là vẫn ở tại đây, và trong nháy mắt là biến thành là gì? Biến thành trang nam tử. Và hồi nãy Diệu Phước đang lên đây thuyết một bài pháp độ cho vô lượng Phật tử trong pháp hội này đều giảng sanh về tịnh độ. Có phải tâm chúng ta ngày hôm nay quan hỷ không? Tâm của chúng ta 3 ngày trước, thầy trò của chúng ta đang ở địa ngục, khi sắp sửa vào pháp tu, hòa thượng Giác Phúc đang ở địa ngục, ngài rất vui mừng khi thấy thầy bước vào, ngài chảy nước mắt. Sư bà phải 3 lần mời thầy Thông Lai trở về. Sư cô Liên Toàn ở trong địa ngục la hét, địa ngục khóc la, khóc tiếng Tèo, tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng Việt, có phải không? Là cô Liên Toàn đang ở trong địa ngục la hét, la khóc, phải không? Ăn cô không ăn, áo không mặc, thuốc nào không uống. Nhưng mà sau khi, nghĩa là nghe cái bài pháp này, nghe cái bài pháp của Diệu Phước đảnh lễ sám hối, và thầy Thông Lai đang từ địa ngục và đưa hết cho tất cả những vị nào tạo cái ác nghiệp đó tiến về cõi vô cấu phương Nam và trở thành những vị Phật trong tương lai, để thuyết pháp độ cho chồng con, cho con cháu thoát khỏi tam đồ. Nam mô A Di Đà Phật. Tới giờ ăn cơm rồi, có thịt mới dựng được đạo, phải không? Hả? Hả? Phải ăn cơm xong đã cơm, tại vì ăn cơm đã. Trời ơi, tôi giảng quá chừng mà băng tôi không có thâu, phải có còn được 2 máy. Tôi ăn quá rồi, tôi từ địa ngục chạy lên thành thâu được có 1 máy. Thành quá chừng còn cái máy bé tắt, dễ uổng. Không, cái này nó hết băng mà thầy quên. Cô tính nói cái gì? Thì đó là thầy đã cứu con từ địa ngục lên rồi đó. Thêm một vị từ ngục A Tỳ lên cõi vô cấu ở tỉnh 60 năm qua. Tại vì tôi mà về cực lạc là tôi về là tôi không cứu được, tôi phải xuống địa ngục, tôi cứu địa tử người. À, bây giờ như vậy bây giờ để thời gian mình ngồi tại chỗ. À, tâm hiền con lên con phát cái dĩa này là cái dĩa mới nhất, chưa có ai có hết. Dĩa này thầy chưa có phát ra trên mạng, mới có trên mạng. Và cái dĩa này là những điều cần làm cho người vừa mới mất. Chúng ta phải làm gì cho người vừa mới mất? Phát ngồi tại chỗ, phát dĩa, mỗi người một dĩa, nên chưa có ai có dĩa này hết, ngồi tại chỗ. Chúng ta phải làm gì cho người thân vừa mới mất? Dạ. Chúng ta phải làm gì cho người thân vừa mới mất? Con tính nói cái gì? Rồi tôi đỏ tới một người từ địa ngục A Tỳ lên tới cõi vô tấu của tỉnh xá Minh Hương Quang. Phải cho con cuốn nữa thì mỗi một vị được một cái Cho con cuốn nhiều lắm, một trăm mấy chục dĩa rồi. Quý vị lấy mỗi người một dĩa, từ dĩa mới nhất chúng ta. Cái dĩa này nói về những cái bước một khi có mẹ qua đời mình phải làm cái gì. Trong thời gian từ 1 tiếng tới 8 tiếng mình làm cái gì. Rồi sau đó chúng ta phải phát tang như thế nào, động quan như thế nào, mở cửa mã như thế nào, kết khiêu phải làm cái gì, rồi làm tuần thất như thế gì, 49 ngày như thế nào, là thầy đã hướng dẫn hết trong đó. Rồi khi một cái ngu thồ là một tên bụng tốt để là được thầy cứu nữa. Quý vị thấy chưa? Tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm được định rồi nội diệt tiêu, tội tiêu tâm diệt điều không đạt, thế mới thật là chân sám hối. Quý vị thấy rõ một bài pháp của thầy mà cứu bao nhiêu vị đọa địa ngục đó. Nếu mà thầy không ở địa ngục là đệ tử thầy đọa địa ngục rồi. Quá nhiều người từ địa ngục lên hết rồi, nãy giờ lên nhiều lắm rồi đó. Rồi thêm nữa, một địa ngục là một vị mà cư sĩ tập cũng nhiều địa ngục lên. Dạ, bởi vậy thầy mới cúng cái gì? Trong này thầy, con là Cao Thị Y, 75 tuổi Quý Dao. Con Quý Dao. À, bà cụ là Cao Tâm Hiền, Cao Tâm Hiền, Cao Tâm Hiền, Cao Tâm Hiền, tuổi. Con Quý thầy, dạ. Thầy là con là Diệu Thảo. Ô, Diệu Thảo, dạ, nhớ là thầy nhớ rồi. Này thầy, thầy cho con rồi Diệu An cũng từ địa ngục lên cõi vô tấu trở thành Phật luôn rồi. Con là tuổi Quý Dậu lại thầy dạ. Giúp con cha mẹ anh em con mình. Không cha không mẹ vậy thì có gì, bởi vì ông bà mới ghi tên vô trong cái chỗ làm Di Đà của ông Long phải không? Con lại thầy. Ông Long nên biết mình đi, có bà cụ đây là cái người tướng hảo dễ dàng nhìn tánh, là bà cụ này sẽ giúp đỡ ông nhiều lắm, sẽ đem đến an lạc cho ông và giúp ông trong những một cái tay để mà lập làng Di Đà. Chúc mừng ông có bước. Vỗ tay. Cụ gắng giúp cho ông Long, nếu mà về làng Di Đà đó cần cái gì là cụ giúp nha. Nhớ nha. Giúp nha. Vì là cụ sẽ giúp đỡ cho ông giải hòa, vì cụ là cái người đem đến an lạc cho ông Long. Thầy, thầy chứ con xin phép này thầy. Thầy cho dạ. Con một tháng cái mắt thầy mù vô dạ. Rồi trời ơi, nãy giờ sao mà chịu địa ngục nó biến lên hết trời, mà tôi không ngờ nó đọa địa ngục nhiều như vậy đó. Quý vị hiểu bài pháp này là bài pháp gì không? Ngày cuối cùng này là tôi phải sư bà thật chính là con đang kéo đệ tử con thì địa ngục lên đó sư bà. Mà trong đó con nghĩ là hòa thượng đó cũng chứng minh cho con là đang kéo đệ tử từ địa ngục lên đó. Dạ tới con. Dạ tới con rồi con thầy nữa, con ở trên thượng phẩm mà. Con là Diệu Đan. Diệu Đan mà cũng ở dưới địa ngục đó, anh dừng con để luôn. Chứ sao mình tu làm sao mà để đệ tử mình đọa địa ngục là không tốt. thành ra mình cũng để đó cho nó hết giận đã rồi đó mình cứu nó lên, thấy không? Cái bài pháp này đó là không có tiền nào mà mua nổi đâu. À, tại vì bài pháp này nó cứu cho đệ tử từ địa ngục A Tỳ mà lên tới cõi vô cấu. Rồi. Rồi. À. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng có mấy đứa cho cần xuống đi cũng cực hết luôn. Rồi ra chánh minh cũng xuống địa ngục đó con. Như vậy là dĩa có đủ pháp không vậy con? Đủ. Đủ không? 140 dĩa mà đủ không? Có vị nào thiếu dĩa nữa? Chắc đủ hết rồi phải không? Không có, con giữ đi. Không sao cứ lấy đi, thiếu nữa thì không ai thiếu thì... À, cô xin nói câu gì? À, cách đây khoảng 1 tháng nữa, khi mà con cũng nói tới đoàn tràng được đó, thì tất cả mọi người ở đây đi coi cái lợi của mình. Thì trong đó lúc đó tâm con rất là phiền não. Chẳng lẽ mình cái tâm Bồ Đề mà không có đủ để mà mình tới được chùa, cho nên ngày hôm nay mình có đủ duyên để mình gặp được cái sáng lực của Phật. Thì ngay lúc đó con mới buồn quá, con mới mở cái băng của thầy lên, thì ngay cái băng của Bát Nhã. Nãy tôi mới giảng có câu là quán tự tại Bồ Tát không, mà quý vị thấy chưa, có con câu mà độ vô số người thoát khỏi địa ngục đó quý vị. Thế còn mà đi hết cái bài này mà còn cứu nhiều người nữa, chiều nay sẽ đi hết cái bài này. Bởi vì con cũng cầu xin là cái băng này với lại thầy giảng cho tất cả Phật tử nghe, để mọi người đều có từ đây cái phước đó. Con xin là hôm nay là con thỉnh là thầy chứng tâm cho con niệm Phật mỗi ngày. Rồi A-di-đà. Tôi sẽ chứng tâm bà cụ này mấy mốt á, bà cụ mà có về Phật rồi cũng nhớ tặng cho ông Long cái thằng sâu này. Để ông hiểu khi nào mà mòn hết cái này thì ông đừng tên. Con 75 tuổi bây giờ. Này thầy chứng tâm cho con. Rồi tôi là một dòng ha. Tôi là một dòng như vậy thôi, nhưng mà sau khi đó là cụ được về dưỡng phẩm thượng sanh rồi thì tôi di chúc cho cụ đó. Cụ được Phật rước rồi thì cụ phải không có được trái lời tôi là phải tặng cho trong lòng đó. Nhớ nha, có bằng chứng nha. Để cho ông niệm cho hết cái mòn cái chuỗi này đó thì ông mới được lên. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi chúc cho cụ để là bỏ thân này được giảng sanh. Rồi. Nhiều người thì điện bụng ra tiền lên quá quý vị, mới có câu bắt ngã. Thôi chúng ta chắp tay lại hồi hướng rồi chúng ta đi ăn cơm. Chiều thì chị nào muốn quy y thì thầy sẽ làm lễ quy y cho. Nhưng mà trong thời gian ăn cơm thì thầy nhờ tụi con đi photo cho thầy mấy cái bản quy y. Thầy hết rồi, con có bản mà nó bị lem thì con quay ao nó ra rồi con lấy. Mời quý vị hồi hướng rồi. Quy đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh điều đó bằng Phật đạo. Quý vị khoan đi, giờ thì chút xíu nhờ đại đức Ca Minh Quân nhờ nói là tôi thông lai xin cung thỉnh hòa thượng ra một chút để cho các Phật tử họ sám hối trước mặt ngài. Nãy giờ là thầy mới đại diện cho đệ tử để sám hối và cung thỉnh hòa thượng ra đây để cho đệ tử, thầy sẽ đại diện cho đệ tử sám hối trước hòa thượng hay là trước Phật thì đó mới liên. Và khi đó là nếu mà không sám hối được thì thầy còn ở địa ngục á, hoài đó. Thành ra là thầy mời hòa thượng ra để sám hối vì một vị tăng mà tôi mấy chục năm mà ngài vì những cái chuyện phiền não gió động xúc động mà ngài khóc lắm. Quý vị có thấy ngài khóc không? Do đó thầy phải sám hối cái tội đó, và để sám hối xong thì chúng ta mới được thanh tịnh và công đức quý vị viên mãn, thấy không? Viên mãn bữa nay thầy mừng là quý vị đều chuyển cái tâm, chuyển cái thân thì lâu mà chuyển cái tâm lẹ lắm. Từ cái lỗ mũi xẹp mà đi sửa mũi cũng mất mấy tiếng, mà từ cái môi không có đỏ mà đi xăm lên, về Việt Nam mai rồi xăm cho nó phù lên, rồi chờ cho ăn cơm giữ nhão mấy ngày rồi mới nói đẹp lại cũng mất, mà chỉ có chút 5 phút là 1 phút chúng ta hết tội luôn. Thì để cung thỉnh và thượng ra đây để cho thầy có đưa lời đại diện sám hối dạ. Xin mời cái thứ hai là không làm buồn hòa thượng pháp chủ, thứ ba là không để cho hòa thượng phải đi về Việt Nam, thứ tư là để cho cô đi còn những chức vụ ở đây hòa pháp, thứ năm là ngôi chùa này là cái ngôi chùa cho quý vị ở đây niệm Phật. Nếu mà làm hẳn tay ra thì ai dạy đây, tay mặt đánh tay trái chặt lại thì sao cụt tay được chân luôn, phải không? Con họ thích biết con họ thích, con họ thích đến giáo họ thích thì trên này Phật buồn, có phải không? Thằng này thì giảng cái bài pháp là chùa này chùa của Phật của người chúng ta. Thằng con cũng nay thì mời hòa thượng ra chứng minh, thì hòa thượng nói đôi lời tha thứ cho các Phật tử con, có đủ hòa thượng nói mấy tiếng tha thứ thôi, hòa thượng chỉ nói mấy cái tiếng là hòa thượng chỉ nói thôi là để cho nó khỏi tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chúng con hôm nay, cũng có cái điều sơ sót rất là lớn, vì chúng ta đều đến đây là cũng cái kỳ đi, cũng cái duyên nhiên mà thôi. Thật ra thì cũng khi từ ở bên Việt Nam để thăm thầy và các để cũng không cho thấy sự thành đạo ở trong tôi như thế nào, thì qua cái ý của nhà sư thì chỉ là đến những vật dụng mà muốn làm trị giả hầu hẳn mà thôi. Vì hồi xưa cách là tới 30 năm mới gặp trở lại, do đó thì khi sống ở Việt Nam cũng không có làm những gì để trả được cái công ơn của thầy, do đó mà qua những đây thì thấy nghe cũng rất là nhiều về bộ, rồi thấy ngày đó cũng nhiều hồi không dễ, thì quyết định vừa qua mỗi ngày đó thì nó cũng thập tử nhất sanh, thì chẳng qua là đi làm mỗi ngày khi mà hy sinh cái thân của ngài để mà cúng dường chư Phật và muốn cái giáo pháp của Đức Phật của tổ thầy được lan truyền để cho tất cả chúng sinh của nhân loại. Thì bởi vì người sư cũng cảm thấy hồi xưa ở đời yếu không có gặp thầy, thì người sư cũng không biết là làm đi ra đâu, không biết giờ mình gặp đâu, cho nên gặp thầy thì nghĩ thầy thì cha mẹ là công ơn rất là lớn, nhưng mà công ơn của thầy là phải lớn hơn nữa, bởi vì thầy để chỉ ra khỏi cái con đường kinh hồi sanh tử khổ thì nói cho đúng, không phải là mang một khi mình tu mình thấy là cái công ơn không phải là chỉ riêng thầy hay riêng cha mẹ, mà công ơn tất cả khi cơ đã nhận thấy là cái công ơn của tín chủ đàn mang hộ trì cho mình bắt con ơn giáo để mà tu học. Thì bây giờ muốn đền đáp công ơn thì chư Phật cũng nói phải đem cái thân thành đạo, để tức là đem cái giáo lý lực của chư Phật và biến tất cả chúng sinh đều muốn đề ra chư Phật là cầu cho tất cả chúng sinh đều sự tu hành. Nên qua đây thì cái chuyện đó cho nên ở cái ngày cũng hai cái năm ở bên Cali, thì qua bên đây thì ở chạy là 2 năm, cộng tất cả là cũng người chạy hết thời gian đây là đã 9 đã 4 năm. Thì thời gian rất mau, thì cũng dường như gặp quý Phật tử của mình, thì các chị đã thấy rõ mới thì tại sao tới 2 năm bao quá. Qua đây thì cái việc làm sao tôi không biết làm sao, cái đợt nó mang cái chứng bệnh chiều qua đó thì nó cũng quá nặng, nó cũng rất là cũng muốn chết luôn đó. Thành tử thân cái chết thì thấy nó cũng không có lo nữa, chết thì thấy nó nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mình chết thì cái chuyện lỡ dở thì cái do cái nhân duyên thôi. Nhưng mà qua cái chuyện mà cái chứng bệnh đó thì được quý Phật tử đưa vào nhà thương được mổ để cắt. Ở bên nhà thì cũng 2 lần cắt như vậy rồi, đã 2 lần đã mổ rồi. Thành ra cái do đó cho nên bây giờ mình đi qua đây cái đủ nhiều cái chữ thấy lo như vậy đó, rồi nó cũng tại cái chứng bệnh đó. Thành ra cái chuyện mà vừa qua thì thật ra nó cũng không có cái vì mình nghĩ bây giờ mình ở từ đó tới nay thì thấy nó cũng yên ổn thôi, để tôi còn cũng lo lắng là phụ công việc thôi, cho nên cái gì định qua rồi cái đồng cũng quên, cho nên cái chuyện mà quý Phật tử thỉnh ngày tương lai đến với mình thì thật ra mình cũng chỉ vì vô tư mà thôi, cho nên cái chuyện làm để ăn cái được là thôi, nhưng mà đâu có những cái chú đi lại thăm mình rồi sẵn cái việc mình cũng có thôi mời ở lại giữ cái này, thấy một mình cô còn cô lo thấy cũng là tội nghiệp, một mình sẽ không có cho cáo rồi thì mình đã mình ở thì mà mình vô tư quá thì cái gì vậy là sao được, rồi do đây vậy có các vị thành cử ra cũng mời họ cũng được tham dự mà thôi, nhưng mà cái phép của các vị thì khi thấy cái nói là thôi mình đi kiếm mà được rồi, chúng ta gặp ngày hôm nay có bắt đầu tiếp ngày tương lai rồi, bắt đầu ngày tương lai thành ngày hôm nay thì mình cũng có đến thôi, chỉ là sự nhờ cái sự thỉnh mà ngày mới đến chứ đâu phải ngày để cầu gì, thì cái điều cái lòng của ngài cũng rất là từ bi, cũng đem cái giáo pháp của Đức Phật vào cái thời kỳ mà cũng như đi, cho nên cái tâm tấm của những người xuất gia sau đó đi thì ví dụ cái hình thức như vậy cũng là đệ tử của Đức Thích Ca thôi, cho nên từ ở bên đó mình rồi tới bây giờ cái việc không có bao giờ có nghĩa là ở đây là đại thừa, đây là tiểu thừa, đây là bác sĩ, nó chỉ là đệ tử của Phật mà thôi, thì cái toàn thể những cái người xuất gia của chúng tôi thì lúc nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, lợi ích chung như đó là thôi, chứ không có cầu cái mãi mai nào, cái vừa nói qua là vì muốn đền ơn cho chư Phật, đền ơn cho thầy tổ hay là chứ hay là chúng sinh thì phải cố gắng hành trì tu tập theo lời của các chư Bồ Tát và chư tổ, lúc nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh cho nên thể nguyện ví dụ là Đức Địa Tạng thì chỉ là ngài vào cái cõi địa ngục chừng nào độ hết chúng sinh khỏi địa ngục thì ngài sẽ thành Phật, thì đương nhiên người tu thì cảm thấy tất cả chúng sinh đều là cái thân rất là lớn, thân của quốc gia xã hội, rồi ơn của đàn na chính trí, hãy thọ của các vị, mà nếu mà làm không còn bộ phận của mình cảm thấy thì thấy nó rất là hổ thẹn, rất là e thẹn của chúng ta, cho nên do đó mà làm cho cái chuyện nhiều ba là thầy tương lai con cũng buồn, thì cũng cho cái sơ sót của mình, cho nên mình cũng chỉ có cái vô tư á. Rồi bây giờ nghe hiểu là con hiểu là thực tha rồi, con này đó là và không cần phải dừng nữa mà con hôm qua là con trả ơn cho tất cả hướng dẫn Phật tử là cái lễ trai đàn, còn thôi tự lo chứ không có chuyện nữa, con có cái thích một cái ngọt để làm cái trai đàn để mà trả ơn, nhưng mà con bữa nay những người này hiện tại là những đứa con, nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp có thể là cha mẹ con, thành là con muốn cứu độ cho đệ tử khỏi có việc tổn đức, con xin lĩnh lễ hòa thượng. Con lễ thế cho con thì con tại vì để cho nó dự cái trọng nhiệm phước đức. Rồi quý vị nhớ là từ bữa nay đến chùa quý vị thầy có liên hết cái cậu quý vị rồi đó, thầy nếu mà thầy ra về đó thì thầy để gì vào địa ngục thì qua đi mở pháp tu là cái gì, nhưng mà thầy đi cái gì để lia tội mà đi phước đến chùa là để tam bảo là lấy tiền bạc về chứ không lấy tội về, thành ra thầy làm như vậy là thầy giống như nãy hòa thượng nói xuống địa ngục để cứu đệ tử là vậy đó. Thành bây giờ nãy sau khi nếu mà thầy không làm cái thời pháp này thì cái gì sẽ không chưa có đâu, nhưng mà cái gì lia hết rồi, tại vì chúng ta té lại đây thì chúng ta phải đứng dậy lại đây, chứ không có té đây là lại chỗ khách chùa khác sống hối không có được đâu, té như hòa thượng là phải xin lỗi hòa thượng, té như ở chỗ đình đây thì xin lỗi đây, mà con là đại diện con xin phép cho đệ tử con lễ, rồi thì thầy lễ cái này là lễ hết cho những cái đệ tử mà vì thầy phải thương thầy mà nó làm, thì hòa thượng cũng bỏ qua rồi con thứ gì nữa. Tụi con lúc nào nó lại xuống hết một vòng đi phải. Mấy bữa trước thì con cũng có lòng với tại vì con cũng thấy tôi điện lại cho bà được tha rồi khỏi nói mình cứ lại xuống. Hôm nay thì quý Phật tử cũng sự sanh thành thì được đi tới đi lui, thì như vậy mình mới thấy nó có cái vui lòng. Chứ bây giờ ví dụ như hoàn cảnh thì cái đưa là thì thế cũng là rất là cũng hơi ngại cho mọi người. À, con xin có đưa lời thật ra đó, nếu mà hòa thượng xin chỉ một cái hòa thượng á, nãy cái ý của cái cô này thỉnh là cái chuyện cũng là muốn xác nhận trước đại chúng, trước tam bảo trong cái tập mắt là có thỉnh con trở lại để giải pháp, mà quý vị biết thầy Thông Lai đã biết cứu đệ tử, đã biết đảnh lễ hòa thượng, mà thầy Thông Lai không biết trở lại để giải pháp thì thầy là thầy không hơi. Thầy nói đó, thầy nói được thì phải làm được. Tại thầy Thông Lai thì chỗ nào có chuyện giảng, nhưng mà giảng làm sao đến cái chùa cái năm qua này càng ngày càng hưng thịnh, chúng ta giảng rồi cái hưng thịnh có mấy thời, rồi từ sau trở lại rồi đi hướng chỗ khác giảng là thầy chẳng khác nào thầy phá cái chùa này. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà thầy không trở lại giảng nữa là không trở lại chỗ nào đó, trong tiểu làng rồi trong cái thị xã công an này thầy chọn đây, chừng nào mà thượng đuổi thầy đi không cho Thông Lai giảng thì thầy không giảng, chừng nào mà thượng nói tôi không muốn ông lại nữa, ông làm tôi khóc, tôi giờ 70 năm không có khóc đó, mà bây giờ tôi nói thì bây giờ không cho Thông Lai thì lúc đó Thông Lai mới nói bây giờ đó mình phải đi kiếm chỗ. Còn nếu mà hòa thượng vẫn sẵn sàng để cho thầy trò chúng con lại đi học pháp giảng pháp để phục vụ tịnh độ thì con vẫn là đến đây, con phải dạy để giữ, con không có vô thì làm sao con bỏ hòa thượng được. Cái gì đó thầy nói cái gì không? Ai giờ bà con cũng đại diện với thầy huynh đài con, và con xin thầy sang năm nữa đi Đà trước cái điều thầy qua thầy dạy cho chúng con, sau là trước mà thầy dạy cho thầy cứu cho những chung linh dân bò dữ tử giống như năm nay vậy, và rồi sau là thầy dạy cho chúng con tu hay như là ở trong này là sắp hối thầy ra là sư nói gì qua, nhưng mà bây giờ anh là làm cho thầy buồn, mà cũng có thầy Thông Lai buồn cũng hơi khó lúc nào tôi quậy quá không. Bây giờ thầy nói bởi vì đương nhiên là cái lý thì nó về sự cái chuyện đấy thôi, là nói là cái lý thì là người đã làm cho rồi, nhưng mà cái chuyện làm nó là ví dụ như bây giờ nó không phải là lỗi mình tránh cái sự tránh, nhưng mà bây giờ rồi trời là khó nay ngành giảng thật ra thì biết là ngày rất là quan nghĩ không có lại gì cả, thế mà cái lỗi đó thì mình cũng có cho tất cả mọi người cũng là sám hối thì sư phụ sẽ sám hối. Vậy thì sư thăm hấu thì biết mình phải để cùng có là cùng phải sang phố rồi nữa, bắt đầu tắt mấy đứa này nó còn nó sẽ phối hợp cũng sao mũi dài lá chỉ đỏ, nó là con mà thường đâu mà thường lo cái gì mà thường không, nó thấy tụi nó đứa nào cũng hiền như ma sơ thì nó giao cho tôi quy y đó, mà thường nó tôi thấy cái tướng nó này nó hiền quá thì nó coi đáng lẽ là tôi quy y mà thôi để cho ngài. Nó đứa nào cũng thấy nó hiền lắm, nó hiền lắm mà hiền với bệnh dụng ước phải không? Thôi vui vẻ, tôi rất mừng là tôi đã chuyển tất cả những chùa quả không chết. Bởi vì trong cái tái đầu thất mã chưa chắc là có người, nghĩa là đến quậy mà mình, cái pháp tu mình nó không có đạt cái lợi, mà nhờ đó mà chúng ta lại tu tốt hơn, phải không? Thì sau này chúng ta cảm ơn những cái nhìn cảnh đó, phải không? Ừ, có thể nói cái gì? Thế thì bà thầy sẽ chưa hứa. Ủa thầy hứa rồi nè, đúng rồi, là sẽ làm luôn cái ta trong thời đại hiện. Ngày hôm qua những gì là đã dự thấy không khí đang gió ào ào, tôi mới nói nè các cụ quyền các tổ có cái chiêu bị mà linh thiêng là cái nhóm hưng nghe, mà khi mà tôi đọc cái sớ là ai cũng khóc lóc, tôi nói khóc xong mà chúc mà mọi vui mọi cười cho tôi, một ba cô bé nào mà đánh bỏ nó nói là cánh chuông của cụ quyền các tổ của nó có thật về đó, cho nó thấy mà giờ nó chứng cái ai luôn nhỏ đâu rồi. Ở đây, nói chuyện cho bà con nghe. Dạ, hôm Phật, A Di Đà Phật, hôm qua con thỉnh chu, con đánh chu, nhưng mà khi thầy thỉnh về thì trong tâm con á thiết là cầu của quyền Phật tổ và con, không có biết tên họ là gì, cha mẹ bảy đời của con, tất cả ai còn rõ thì về đây nghe thầy nghe pháp nghe kinh để được bản sanh. Thì trong khi con vừa nói xong á thì nước mắt bắt đầu nó trào ra, không muốn khóc nhưng mà cái người nó ướt lắm, khóc khóc thật là nhiều luôn, hai cái tay áo nó ướt hết luôn, mà không hiểu tại sao cứ nghĩ là cha mẹ mình chắc còn đỏ nhiều lắm. Rồi thì cái có người dỗ dai con nhỉ, gì nè, xong con khi mà con đang cầm cái chuông con đỏ, cái dù chuông cứng nhất luôn, không nhúc nhích được cái tay luôn. Con nói ai là phần biến mở các vị về đây rồi á, thì cứ quan thị ở đây, cứ nghe pháp, nghe kinh, được giải thoát, thì con nguyện đem tất cả các công đức 3 ngày nay con tu học, và những cái công đức mà nào giờ con quay về đầu với Phật á, con hỏi đúng hết cho chủ quyền hết tổ ông bà của con, và tất cả những thân nhân mà đã còn đang tỏ ở địa ngục, và tất cả chúng sanh ở đây. Thì vừa nói xong thì trên da của con nó nhẹ nhàng lại, tất cả các người con nó rất là nhẹ nhàng thoải mái lại, giống như cái sự vui mừng mà không biết làm sao mà diễn tả được. Nó khóc nhưng mà trong cái sự vui mừng, nó khóc trong cái sự mà con không biết nói từ sao. Thì đã lúc trước rồi thì mình đánh chăm á, thì họ cả xong mà giờ tôi đi ngủ qua lên, xong rồi tôi bây giờ cũng xin hết bà thượng cho con, nghĩa là tiền bắt quan trai cho con tử cho một cái bữa cơm là bát quan thị cơm, được không? Rồi qua nay là hai ngày bát quan trai, bữa nay tỉnh hòa thượng và chư tôn đức xuống để họ một cái thời cơm như là bát quan thị trai, con không có quan trai nữa. Thôi cũng vậy xong, quý vị chúng ta tu hành phải có trí huệ và hóa giải khi ra Phật pháp, sau này của con tu hành không có thể nào mà để đợi một bên mà hại một bên, hiểu chưa? Làm sao mà đạo Phật không có cái cảnh mà làm cho người này khổ và làm cho người kia sướng, mà đạo Phật là bình đẳng, người nào cũng được an lạc hết. Mà thành ra khi cái cảnh này các cái điện tăng mà họ kia họ lên họ thấy hòa thượng ở trong giáo đoàn của họ mà được như vậy thì họ bao nhiêu cũng mang này ra, thì họ tự động họ cũng sám hối trong tâm họ luôn, thì ai cũng đều nghĩa là được trong sạch hết. Đó là cái trí huệ của nhà Phật, mà cái đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Còn nếu mà chỉ làm cho cái phe đệ tử tư duy mà phe của bên Nam An là được cái cổ thì đó không phải là ba la mật đa, mà chỉ là thế trí diệu thần trí huệ ở thế gian. Mà cái đó họ kêu là gì? Một trong bát nhạc dùng cái trí huệ thế gian mà đối xử cho những đệ tử Phật, mà cái gì những gì mà thầy con trai hướng dẫn Phật tử để làm đó là bát nhã ba la mật đa. Một cái bài pháp mà quý vị phải có duyên 10 đời mới gặp được bài pháp này, quý vị có gặp thấy không? Cùng những Phật tử và tất cả Phật tử xuống dự cái khóa họ bát quan thủy, không có bữa cơm nào ngon bằng, dù cho ông vua ở trời Cao Lợi, dù cho ông vua ở trời Đế Thích cũng không ngon bằng thầy bò chúng ta ăn cái gì, ăn chua nấu với tôm hầu, mà bà thượng cha con hút thì con liên hồn ra đầu khen ngon quá.